Đỉnh cấp thần hào, chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830. Thạch Hàn và Độc Nha lần lượt đứng sau Lâm vừa đúng lúc này. Ba người phụ nữ trẻ trong trang phục con thỏ bước vào với trái cây, đồ ăn nhẹ và rượu đặt chúng lên bành quý khách. Trận đấu quyền anh hôm nay sẽ do ba chị em chúng tôi phục vụ. Ba người phụ nữ vừa nói vừa đi đến chỗ Lâm Vân, bóp vai và đấm chân cho Lâm Vân. Lâm Vân liếc nhìn, ba người phụ nữ này rất xinh đẹp, rất gợi cảm. Rõ ràng, đây là một dịch vụ đặc biệt dành cho những vị khách phòng VIP. Lâm Vân không từ chối, để cho bọn họ bóp vai đấm chân, dù sao bọn họ cũng bỏ ra 10 triệu tệ, hưởng thụ loại đãi ngộ này cũng không quá đáng. Thạch Hàn, Độc Nha, hai người đừng đứng nữa, ngồi xuống để bọn họ bóp vai cho. Lâm Vân quay đầu lại nói, anh Thiên cứ hưởng thụ đi, chúng tôi không hứng thú. Thạch Hàn và Độc Nha cùng nói, lúc này, ở hành lang bên ngoài phòng bao tầng 2, cậu chủ Chu dẫn một nhóm người tiến vào phòng số 8. Ngoài ra, còn có một ít nhân vật tai to mặt lớn đi vào phòng VIP lầu 2. Khoảng 20 phút sau, toàn bộ sân vận động đã kín chỗ, đèn pha trong sân vận động đột ngột tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn nhỏ, toàn bộ sân vận động đều tối lại. Mọi người đều biết rằng trận đấu quyền anh sắp bắt đầu. Ngay sau đó, một vài ánh đèn sân khấu sáng lên, chiếu vào trung tâm lôi đài, người chủ trì đi lên. Chúc các vị buổi tối tốt lành, chào mừng tất cả mọi người tham gia vào trận đấu quyền anh ngầm tối nay. Chúc các bạn đêm nay xem và chơi vui vẻ. Hay, khán giả dưới đài cổ vũ nồng nhiệt, trước mỗi chỗ ngồi đều có một máy tính bảng để đặt cược. Mọi người có thể đặt cược thoải mái. Tôi nghĩ mọi người đều biết luật của trận đấu quyền anh nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Tôi nghĩ mọi người không thể đợi thêm. Tôi sẽ không dài dòng nữa. Tôi xin tuyên bố, bây giờ trận đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì kéo dài hai chữ cuối cùng. Sau khi người dẫn chương trình công bố thì có hai võ sĩ dẫn đầu bước lên đài. Lâm Vân cầm chiếc máy tính bảng trước mặt. Trên đó có thông tin cơ bản về hai võ sĩ và tỷ lệ cá cược. Có thể đặt cược bất cứ lúc nào thông qua máy tính bảng. Lâm Vân xem qua, một người tên là Topper, võ sĩ đến từ nước Anh, người kia tên là Khương Quang, một tuyển thủ địa phương đến từ tỉnh Tây Xuyên. Kinh nghiệm quyền anh và danh hiệu của cả hai bên được đính kèm bên dưới. Tỷ lệ cược của Topper là 1:1.2 và tỷ lệ cược của Khương Quang là 1:3. Qua tỷ lệ cược có thể thấy, sức mạnh của Topper này trên giấy tờ chắc chắn tốt hơn Khương Quang rất nhiều. Ngoài ra, trên máy tính bảng cũng có phần giới thiệu về các trận đấu quyền anh. Võ sĩ thắng một ván được thưởng 10 vạn, nếu thắng liên tiếp hai ván thì thưởng 20 vạn, thắng 3 ván liên tiếp thì thưởng là 40 vạn, thắng 4 ván liên tiếp thì thưởng 80 vạn, thắng 5 ván liên tiếp thì thưởng 160 vạn, thắng 6 ván liên tiếp thì thưởng 320 vạn, cứ như thế. Cách chương